Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2083. Bạch Hạ chờ anh về. Hình Nhất Phàm đem chuyện cần trang trí lại nói với cô. Trong lòng Bạch Hạ vô cùng cảm động. Anh có thể đứng dưới góc độ của cô mà thay đổi phòng. Cô thật sự rất cảm động. Anh cũng không hỏi em trước một chút. Kỳ thật em rất thích phong cách phòng của anh trước đây. Bạch Hạ thật ra cũng không có ý kiến gì. Hình Nhất Phàm lại cảm thấy phải sửa. Bởi vì cô sống cùng anh. Hết thảy phải dựa theo sở thích của cô mà thiết kế. Bạch Hạ cũng đem tranh mới trong bộ truyện mới cho anh duyệt một lần. Anh xem qua tranh của cô. Chỉ cho cô bổ sung một số chi tiết. Hiện tại cô rốt cục tiếp tục vẽ. Hơn nữa bức tranh này chính là sự kiện xấu hổ của bọn họ tối hôm qua. Thậm chí Bạch Hạ vẽ rất chi tiết. Ngay cả tuần nhan lẫn biểu tình bất mãn của Hình Nhất Phàm đều khắc họa một cách sắc sảo. Hình Nhất Phàm nhìn thấy có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể nói người phụ nữ của anh lợi hại. Bạch Hạ cắn bút nhìn anh. Bức tranh này thế nào? Rất không tồi. Nhưng mà em vẽ chồng em như vậy. Thích hợp không? Hình Nhất Phàm bất mãn. Bạch Hạ không còn cười phá lên. Như thế nào không thích hợp? Này nguyên bản chính là ghi chép cuộc sống của chúng ta. Ha ha, nếu anh không thích vậy bức này em tự mình xem. Hình Nhất Phàm cũng không phải là không thích. Anh hào phóng nói, em nhanh tải lên đi. Để người khác biết chồng em vì em đã chịu đựng đến cái cực hạn gì. Này tất cả là vì anh yêu em. Bạch Hạ nghe xong, ánh mắt cảm động nhìn anh. Hình Nhất Phàm hôn lên trán cô. Anh đi làm bữa tối. Em tiếp tục vẽ đi. Bạch Hạ gật gật đầu. Tiếp tục vẽ. Hiện tại Hình Nhất Phàm cũng sẽ không để cô làm bất cứ việc gì. Bên cạnh hai con mèo nhỏ ở cùng cô. Đêm nay Lam Thiên Thần quyết định mang Bùi Nguyệt Hoàng ra ngoài ăn. Cùng là sợ cô ở nhà lâu sẽ buồn chán. Não Bùi Nguyệt Hoàng chấn động không ít. Chính là hiện tại cô chỉ có thể ngồi xe. Không thể tự lái xe. Bởi vì trong lòng cô có bóng ma. Lúc ngồi xe cũng nhất định phải là Lam Thiên Thân lái. Bùi tiểu thư, vẫn là gian phòng yêu thích nhất kia đúng không? Đúng vậy, Bùi Nguyệt Hoàng một thân váy dài. Khí chất như cũ, người phục vụ hỏi xong liền dẫn họ qua đó. Lúc này Bùi Nguyệt Hoàng liền kéo Lam Thiên Thần đi qua. Bỗng nhiên, một người phụ nữ kinh ngạc đứng dậy gọi cô. Nguyệt Hoàng, Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi dừng bước. Nhìn thấy người đi tới hóa ra là bạn học của cô. Cũng là một người phụ nữ thành công trong giới kinh doanh. Bất quá cô ta đã kết hôn. Hơn nữa cuộc sống hôn nhân cũng không quá hạnh phúc. Bên ngoài thường truyền ra. Chuyện xấu của chồng cô ta. Chấm, AI thật sự là cậu à. Mình còn cho là nhận sai người rồi. Người phụ này đã từng ở trước mặt Bùi Nguyệt Hoàng khoe khoang cuộc sống hôn nhân của mình. Bùi Nguyệt Hoàng mỉm cười. Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây ai? À, vị này là... Người phụ nữ này lập tức phát hiện Lam Thiên Thần. Đại khái là một người đàn ông xuất chúng đều sẽ phá lệ làm người khác chú ý. Đây là bạn trai của mình. Bùi Nguyệt Hoàng hào pháo giới thiệu. Người phụ nữ đó lập tức có chút kinh ngạc. Diện mạo của Lam Thiên Thần nhìn thế nào cũng rất trẻ tuổi. Cô ta thầm nghĩ Bùi Nguyệt Hoàng không tìm được bạn trai rồi sao? Thế nào lại tìm một người nhỏ tuổi hơn mình? Nhưng mà không thể không thừa nhận Bùi Nguyệt Hoàng có tiền như vậy. Thế nào lại không thể tìm được một tên nhóc để làm bạn trai? Bạn trai cậu thật soái. Cảm ơn. Bùi Nguyệt Hoàng vuốt mái tóc dài. Mỉm cười hạnh phúc. Cánh tay Lam Thiên Thần ôm eo nhỏ của cô. Lúc này, người phụ nữ kia vươn tay chạm đến bên tai cô ta. Khoe ra chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu. Đây là một loại biểu hiện cạnh tranh âm thầm của phụ nữ. Làm như vô tình khoe ra cuộc sống hoàn hảo của mình. Bùi Nguyệt Hoàng trước kia biết cô ta thích thể hiện. Không nghĩ tới bây giờ vẫn như vậy. Cách chương.